Thi tỷ dạ vô thanh. Chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ cần máu đặc biệt, mà người mở quan tài còn phải có liên hệ với cô ấy. Liên hệ ở đây chính là chỉ người thân. Nói cách khác, chỉ có người có máu đặc biệt, đồng thời cũng là người thân của Doanh Linh, mới có thể mở được chiếc quan tài bằng đồng đang phong ấn cô ấy. Tôi và Doanh Linh rõ ràng không có quan hệ huyết thống, nhưng lại có dòng máu đặc biệt để mở quan tài. Doanh Linh phán đoán, ông nội tôi là vì muốn cứu cô ấy ra ngoài, nên mới gả tôi cho quỷ, để chúng tôi có mối liên hệ vợ chồng. Như vậy, quan tài đồng mới có thể được mở ra. Sự phán đoán của Doanh Linh cũng có cơ sở nhất định. Nhưng tôi không mấy đồng tình với suy đoán này. Còn một khả năng nữa, đó là tất cả đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dù sao Doanh Linh cũng đã nói, đã kết âm hôn rồi. Muốn hủy bỏ thì chỉ có thể giết chết đối phương. Nếu không cả hai đều phải chết. Điều cấm kỵ này, không có cách nào thay đổi được. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trước đây. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, ông nội tôi là vì muốn cứu tôi, nên mới gả tôi cho quỷ. Nhưng trong lúc tôi đang trầm tư, Doanh Linh lại lên tiếng. Sao vậy, chàng sợ rồi sao? Nói không sợ là không thể, nhưng bị một người phụ nữ coi thường như vậy, tôi cũng theo bản năng lấy hết can đảm. Sợ gì chứ, sống được ngày nào hay ngày đó, sau này cô có giết tôi cũng sẽ không cau mày. Nghe vậy, Doanh Linh liền bật cười. Hắc hắc hắc, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không hại chàng. Hôn ước âm hôn này cũng không phải là không có cách hóa giải. Chỉ cần hồn hỏa của tôi được thắp sáng, khiến tôi trở thành người sống, lời nguyền âm hôn này sẽ không thể trói buộc chúng ta nữa. Nhất định sẽ tự động biến mất. Vừa rồi trong lòng tôi còn có chút lo lắng. Lúc này nghe thấy cô ấy nói vậy, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy, có cách là tốt rồi. Mặc dù không biết làm thế nào để thắp sáng hồn hỏa của Doanh Linh, nhưng chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Biết đâu về nhà hỏi ông nội tôi, sẽ biết được. Nghĩ đến đây, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời lại nói với Doanh Linh. Thi tỷ, vậy bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Cô hãy giúp tôi loại bỏ con ác linh kia trước, sau đó chúng ta sẽ quay lại giúp cô thắp sáng hồn hỏa. Doanh Linh gật đầu, được rồi. Nói xong, cánh tay cô ấy vung lên, một chiếc khăn lụa trắng bay ra từ trong quan tài đồng. Doanh Linh một tay nắm lấy chiếc khăn lụa trắng rồi che lên mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp. Thi tỷ quá đẹp, che mặt cũng tốt, tránh gây sự chú ý của người khác. Lỡ như bị một giáo phái khoa học kỳ quái nào đó biết được cô ấy là nữ thi bất tử trong mộ, bắt cô ấy đi làm thí nghiệm giải phẫu, thì thật là thảm. Sau khi che mặt, Thi tỷ liền nói với tôi, đi thôi. Tôi gật đầu, liếc nhìn vàng bạc châu báu chất đầy đất, sau đó liền dẫn Thi tỷ rời khỏi nơi này. Chúng tôi vừa ra khỏi lăng mộ, cửa mộ rầm một tiếng đóng lại, bát quái trận đồ trên bức tường bên trái cửa mộ cũng tự động vận hành, cuối cùng lại trở nên hỗn loạn. Nghĩ đến việc muốn vào lăng mộ một lần nữa, tôi lại phải suy luận lại. Hơn nữa, mỗi lần suy luận đều có thứ tự khác nhau. Cho dù tôi đã vào lăng mộ một lần rồi, muốn vào lăng mộ một lần nữa, nếu không thể suy luận chính xác 64 quẻ, tôi cũng không thể mở cửa mộ lần nữa. Tiếp theo, chúng tôi đi qua mộ đạo chật hẹp, cuối cùng cũng ra ngoài. Khi tôi ra khỏi lăng mộ, cả người tôi như người bùn, toàn thân đều là bụi bặm và bùn đất. Nhưng ngược lại, Thi tỷ vẫn mặc chiếc váy dài trắng tinh, thậm chí trên mái tóc đen nhánh và làn da trắng nõn của cô ấy cũng không dính một chút bụi nào. Nếu là quỷ thì không nói làm gì, nhưng cô ấy là một xác sống mà cũng có thể như vậy, không dính một chút bụi đất nào, thực sự khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Vừa ra khỏi lăng mộ, Thi tỷ liền ngẩng đầu nhìn trời cao. nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng không khỏi cảm khái. Thời gian trôi qua, con người già đi, ngàn năm trôi qua, non sông vẫn còn đó. Nói xong, Thi Tỷ không khỏi thở dài một tiếng, như thể cô ấy có rất nhiều tâm sự. Nhưng tôi chỉ mới quen biết Doanh Linh, nhiều chuyện cũng không tiện hỏi. Vì vậy, tôi cũng không hỏi, bây giờ điều quan trọng nhất là đưa Thi Tỷ về nhà trước. Giết con ác linh muốn hại tôi kia, đây mới là chuyện quan trọng hàng đầu của tôi. Còn việc hôn ước âm hôn này có thực sự không thể hủy bỏ hay không? Chỉ nghe lời Doanh Linh nói thôi, chắc chắn là không được. Đã 2000 năm trôi qua rồi, biết đâu bây giờ, hôn ước âm hôn này đã có cách hóa giải cũng nên. Sau khi Thi Tỷ cảm khái một hồi, tôi liền dẫn cô ấy quay trở lại. Trên đường đi, chúng tôi không gặp nữ quỷ già kia. Mãi cho đến hơn một tiếng sau, khi chúng tôi về đến nhà, cũng không gặp phải bất kỳ điều gì bất thường. Nhưng khi tôi đẩy cửa phòng, trở về nhà, lại phát hiện trên bàn trong nhà có thêm một bức thư. Ban đầu tôi còn có chút kỳ lạ, nhưng khi nhìn thấy nội dung và người gửi trên bức thư, tôi như bị sét đánh ngang tai. Trời đất quay cuồng, bức thư là do ông nội tôi để lại. Hơn nữa, một nửa trong số những gì đã xảy ra trước đây đã được Thi Tỷ đoán đúng. Và cho đến tận bây giờ, tôi mới biết được ông nội tôi, người mà tôi đã sống nương tựa từ nhỏ, hóa ra còn có một thân phận khác là người canh mộ. Cách chương.